Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Truyền. Mời các bạn đến với tập 141 Ác Ma Ở Bên Cạnh, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, dù bị nghi ngờ, nhưng Hàn Khoan đã rất thông minh khi tạo dựng sẵn những chứng cứ thoát tội cho mình. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Nhiễm Đào nhìn quyển 11 cách giết kìa, phát biểu ý kiến đầu tiên. Wow, tôi còn tưởng rằng rất ngầu cơ, hóa ra lại là một thứ cũ rích như vậy. Bản thảo này đúng thật là có tuổi rồi, viết văn cứ như một đứa trẻ con đấy. Tăng Khả cầm lên lật hai trang, nói. Là dùng giấy viết bản thảo để ghép vào hay là... Giấy viết bản thảo này có số tuổi không chừng còn lớn hơn cả tôi đấy nhỉ? Triệu Ngọc cầm bản thảo trong tay, thấy quyển bản thảo này đúng thật là dùng loại giấy kẻ caro màu xanh biếc hồi những năm 90 và đóng thành sách. Phương pháp đóng sách cũng là phương pháp đóng đinh đơn giản nhất. Bởi vì từ ngày xưa nên bìa sách và mép sách đều đã ố vàng, đúng là mang đầy hơi hướm xưa cũ. Thôi Lệ Châu lắc đầu nói, ôi trời ơi, chỉ là một thứ sơ sài nhỏ bé như thế mà có thể khiến cho Tạ Đồng Quốc giết 4 người sao? Nói ra ai mà tin chứ? Triệu Ngọc lật xem bản thảo, nói, tội trong lòng người, cùng cảnh ngộ là một chuyện, mỗi một người đều có lựa chọn khác nhau, sách không phải là nhân tố chủ yếu, mấu chốt vẫn là cảnh ngộ bất hạnh mà Tạ Đồng Quốc gặp phải, khiến gã sinh ra đồng cảm với quyển sách này, thậm chí coi nó như nơi ký thác tinh thần. Thật ra đây chưa chắc không phải là một biểu hiện của sự cô độc đâu. Sau khi nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở đây, Triệu Ngọc chợt, ôi trời, một cái, sau đó ngạc nhiên lẩm bẩm. Từ khi nào mà ông đây có thể nói ra một câu cao cấp như thế nhỉ? Đám người điên cuồng toát mồ hôi. Thôi Lệ Châu nói, có điều lời nói này của sếp, thật ra tôi có thể hiểu được. Khi còn bé, tôi được cha tôi nuôi dưỡng, vậy mà vẫn có cảm giác vô cùng cô độc. Khi đó tôi rất muốn có bạn bè, có đồng bọn. Dù là những người bạn hư cấu giả tưởng cũng được. Chắc hẳn 11 cách giết cũng vì vậy mà trở thành một người bạn đối với Tạ Đồng Quốc. Miêu Anh ngồi một bên thở dài, dường như cô cũng vô cùng thấu hiểu hai chữ cô độc này. Triệu Ngọc lật xem bản thảo một lượt, nói, quyển 11 cách giết này cũng không quá dày. Xem ra Hàn Khoan nói không sai, quyển sách này căn bản không đạt tiêu chuẩn để xuất bản. Ngô Tú Mẫn nói, đúng vậy, hôm trước khi tôi ghi chép tình tiết trong quyển sách qua lời kể của Hàn Khoan, ông ta đã nói với tôi rằng ông ta từng định gửi bản thảo cho bên tạp chí nhưng không thành công. Vì sau ông ta mới biết không nên sử dụng tên người ngoại quốc ở trong truyện, làm thế sẽ không thể khiến độc giả sinh ra cảm giác nhập tâm được. Vì sau khi ông ta đã có một chút danh tiếng, ông ta cũng từng nghĩ đến việc sửa chữa bản 11 cách giết này, nhưng mãi vẫn không có thời gian, thậm chí còn không biết bản thảo đã bị trộm mất. Khi lật xem, Triệu Ngọc lại thấy ở bên trong bản thảo còn xen kẽ rất nhiều tranh minh họa được vẽ bằng bút mực đen. Từng nét được phác họa ra, mặc dù trông có chút thô ráp, nhưng lại có vẻ u ám, hoàn toàn ăn khớp với sắc điệu giết người trong văn. Miêu Anh chỉ vào trong giường, giới thiệu. Trong giường, ngoại trừ 11 cách giết ra, còn có rất nhiều bản thảo mà Hàn Khoan đã từng viết khi còn trẻ. Trước đó tôi có lật xem qua một lượt, bên trong thậm chí còn có bản thảo lúc Hàn Khoan viết khi lên tiểu học. Có điều dường như ngoại trừ 11 cách giết là một câu chuyện hoàn chỉnh ra, những quyển khác đều là một đoạn ngắn được phác họa hoặc là để luyện viết văn. Hình như còn có mấy quyển là ông ta trích dẫn ra. Trên đó có danh ngôn của rất nhiều thám tử, có Holmes, có từ quyển án mạng trên sông Nin nữa. Còn có cả bản hội họa đơn thuần, vẽ rất nhiều thứ để luyện tập. Nghe Miêu Anh giới thiệu, Triệu Ngọc buông 11 cách giết xuống, lại lật đọc toàn bộ vật phẩm trong dương một lượt. Bản thảo trong dương tản ra mùi mực nước cổ xưa, khiến người ta tràn ngập cảm giác hoài niệm. Sau khi nhìn một vài quyển, Triệu Ngọc cất bản thảo đi, rồi nói với mọi người. Tốt quá, những vật này tạm thời lưu giữ ở nơi này trước, chờ tôi có thời gian sẽ từ từ sắp xếp lại. Nói đến đây, Triệu Ngọc ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Hiện tại việc cấp bách của chúng ta vẫn là vụ án Hàn Khoan giết vợ. Thông qua hành động ném đá dò đường của chúng ta, về cơ bản đã có kết luận. Không có mối quan hệ nào giữa Hàn Khoan và Tạ Đồng Quốc của vụ án giết người theo tiểu thuyết. Thử nghĩ xem, nếu như Hàn Khoan là hung thủ giết vợ, như vậy thì kế hoạch của ông ta cũng sẽ bao quát cả tổ điều tra đặc biệt chúng ta. Bởi vì dựa theo kế hoạch đó, 2 tháng sau, cảnh sát sẽ nhận được giấy giục nợ của ngân hàng, ông ta sẽ thoát tội một cách hoàn mỹ. Hiện tại, sở dĩ tình tiết vụ án xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng là bởi vì cảnh sát không phát hiện ra giấy giục nợ kia. Hàn Khoan nóng nảy mới mời tổ điều tra đặc biệt chúng ta tới. Cho nên hẳn là trước đó ông ta cũng không biết tình hình thực tế của vụ án giết người theo tiểu thuyết. Ông ta chỉ lợi dụng vụ án này để dẫn chúng ta tới mà thôi. Giữa hai bên có lẽ tồn tại một sự trùng hợp nào đó, nhưng vẫn có thể xác định là Hàn Khoan không chỉ đạo hay trợ giúp Tạ Đồng Quốc. Miêu Anh lắc đầu thở dài. Có lý, Hàn Khoan suýt chút nữa đã kéo cả mình vào cuộc chơi này. Nghiệp vụ kết sắt của ngân hàng đều không làm việc qua mạng. Nếu như giấy giục nợ bị mất, hoặc là cảnh sát không tìm thấy tin tức gì về kết sắt này, thì kế hoạch thật sự đổ bể rồi. Ngô Tô Mẫn phụ họa. Đúng vậy, chính ông ta lại không dám nhắc nhở cảnh sát, làm thế sẽ khiến mình bị lộ tẩy. Bất đắc dĩ, nên chỉ có thể gọi Triệu đại thần thám của chúng ta đến. Triệu Ngọc khoe khoang trả lời một câu. Được rồi, chuyện thần thám này mọi người đều đã biết, không cần thiết phải ngày nào cũng treo ở trên miệng đâu. Ngược lại chỉ vào tình tiết vụ án trên bảng trắng, nghiêm túc nói. Cho nên, chúng ta vẫn nên bắt tay vào làm mấy chuyện đứng đắn đi. Hiện tại, vấn đề khó khăn nhất của chúng ta chính là phải nhanh chóng điều tra rõ ràng, xem rốt cuộc Hàn Khoan có giết chết vợ mình là Trương Tỉnh Như hay không. Đoạn ghi âm lời khai của Trương Tỉnh Như đã có. Nếu như dựa theo trình tự bình thường, trong vòng 3 ngày là Hàn Khoan sẽ được xét vô tội và phóng thích. Nếu như trong vòng 3 ngày này mà chúng ta không thể tra ra được chân tướng, vậy thì tổ điều tra đặc biệt nổi tiếng lẫy lừng như chúng ta, những người ngay cả vụ án thi thể nữ không đầu cũng có thể phá, chỉ sợ cũng bị bẽ mặt bởi một tên tác giả ất ơ nghiệp dư. Cơn tức này mọi người có thể nuốt trôi, nhưng tôi lại không thể. Cho nên, mặc kệ phải dùng biện pháp gì, chúng ta vẫn phải tra xét vụ án này thật rõ ràng. Nếu như Hàn Khoan bị oan uổng thì thôi, nhưng nếu như ông ta thật sự là thủ phạm tàn ác đứng sau màn, vậy ông đây tuyệt đối phải để ông ta hối hận vì đã bị mẹ sinh ra. Lúc này Miêu Anh đứng ra nghĩ kế. Triệu Ngọc, nếu như chúng ta tấn công chính diện, ngả bài với Hàn Khoan thì sao? Xem ông ta nói như thế nào? Triệu Ngọc nghĩ nghĩ, nói. Có thể. Mặc dù 100% là hỏi không ra kết quả, nhưng lại có thể làm hao mòn ý chí của Hàn Khoan. Có thể khiến ông ta phạm phải một vài sai lầm đơn giản không đáng có. Triệu Ngọc liếc nhìn Miêu Anh. Vậy, Phó Tổ trưởng Miêu, anh cho rằng về việc thẩm vấn Hàn Khoan, em làm là thích hợp nhất. Chúng ta cần người tấn công mạnh mẽ, cương quyết, chuyên nghiệp như em, đánh cho ông ta không kịp trở tay trước, rồi tính sau. Miêu Anh tức giận lườm Triệu Ngọc một cái. Mấy câu này của anh, em sẽ coi như là lời khen tặng. Triệu Ngọc mỉm cười, nghiêm túc nói. Nhưng mà chỉ cần em phát động đợt công kích thứ nhất, trong trận chiến đấu khó khăn này, chúng ta sẽ cùng nhau chính thức khai hỏa. Trong vòng 3 ngày, chúng ta nhất định phải tìm được đầy đủ đạn dược thì mới có thể công phá thành lũy của ông ta. Bằng không, chúng ta có thể sẽ thua rất thê thảm. Nhiễm Đào vỗ ngực cam đoan đầu tiên. Tổ trưởng yên tâm đi, vụ án thi thể nữ không đầu mà vẫn bị chúng ta phá được, còn có thứ gì có thể làm khó được chúng ta cơ chứ? Mau, anh hãy giao nhiệm vụ đi. Tăng Khả phụ họa. Đúng đấy, em vẫn đang chờ được nhiều tiền thưởng đó. Lúc này Triệu Ngọc dặn dò, vậy là tốt. Miêu Anh và Ngô Tú Mẫn thay nhau thẩm vấn Hàn Khoan, tranh thủ công phá thành lũy của ông ta từ chính diện. Hai người gật đầu đồng ý. Được. Triệu Ngọc lại nói, Tăng Khả, cậu chủ yếu phụ trách phần lời khai, cậu hãy đặt giả thuyết. Nếu cậu là Hàn Khoan thì sẽ làm thế nào mới có thể khiến Trương Tình Như chủ động ghi lại những lời đó? Tăng Khả giơ dấu ok. Rõ. Triệu Ngọc lại nói, Nhiễm Đào, Thôi Lệ Châu, hai người ra ngoài tìm kiếm bất cứ tin tức nào liên quan đến vợ chồng Hàn Khoan, cho dù là một vài tin truyền miệng hoặc là tin tức ngầm cũng không được bỏ qua. Chúng ta phải tìm ra được chân tướng, nhất định phải biết rõ lý do Hàn Khoan giết vợ. Trong phòng thẩm vấn, Hàn Khoan cuồng loạn quát to, mấy người muốn tôi phải nói như thế nào thì mới có thể tin tưởng đây? Tại sao tôi lại muốn giết A Như chứ? Chúng tôi là vợ chồng suốt 20 năm rồi. Còn nữa, trí tưởng tượng của mấy người cũng quá phong phú rồi đấy. Tôi làm gì có tâm tư sâu đến như vậy? Cái gì mà tự tạo lời khai? Cái gì mà dụ A Như mở kết sắt an toàn hả? Mặc dù tôi viết tiểu thuyết trinh thám cũng đâu phải là 007 hay là gián điệp. Này, không thể bởi vì mấy người là tổ điều tra đặc biệt nhá, thì có thể thêu dệt vô cớ đâu nhá. Tôi van xin các người đấy. Vợ của tôi bị người ta giết chết. Tôi van các người, đi tìm hung thủ đi có được không? Đừng đùa với tôi nữa. Trong phòng nghe lén bên cạnh, Triệu Ngọc nhìn biểu hiện của Hàn Khoan, vẫn cau mày như cũ. Hắn cũng không biết vì sao, mặc dù cho tới bây giờ, biểu hiện của Hàn Khoan đều rất bình thường, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy người này rất có vấn đề. Có lẽ, Triệu Ngọc yên lặng tự nhủ, chính vì biểu hiện của ông ta quá bình thường sao? Thử nghĩ xem, người vợ chung gối tương nhu dĩ mạt, suốt 20 năm bị giết thảm trên giường bên cạnh mình, còn mình bị đổ oan thành hung thủ giết người. Nếu như là người bình thường, e là cho dù tinh thần không đến mức sụp đổ, thì cũng ít nhất phải bị kích thích mới đúng chứ. Thế nhưng, biểu hiện của Hàn Khoan lại quá hợp lý, uất ức vào lúc nên thấy uất ức, kinh ngạc vào lúc nên kinh ngạc, tức giận vào lúc nên tức giận. Tất cả những điều này dường như đã được tập luyện từ trước, không thể không khiến hắn sinh nghi. Nhưng mà, trong lòng Triệu Ngọc hiểu rõ, nếu như không thể tìm được chứng cứ mới, thì bất luận Hàn Khoan có giết vợ hay không, ông ta cũng đều được phán vô tội và phóng thích. Vậy thì, mình nên dùng phương pháp gì mới có thể tra ra chân tướng đây? Mấu chốt của vấn đề trước mắt chính là động cơ giết vợ của Hàn Khoan. Không tìm được động cơ, những thứ khác đều là vô nghĩa. Lúc mới bắt đầu, Triệu Ngọc đã từng nghĩ tới phải chăng là bởi vì Hàn Khoan tham dự vào chuyện của Tạ Đồng Quốc bị Trương Tình Như phát hiện, cho nên Hàn Khoan mới bất đắc dĩ phải giết người diệt khẩu. Bởi vì quả thật đã có căn cứ xác thực chứng minh rằng trong một khoảng thời gian trước khi bị sát hại, Trương Tình Như từng uể oải về mặt tinh thần, dường như có tâm sự. Thế nhưng hiện tại Tạ Đồng Quốc đã bị quy án, bọn họ đã chứng thực được Hàn Khoan không tham dự vào vụ án giết người theo tiểu thuyết. Cho nên, suy đoán này hiển nhiên không thể thành lập. Như vậy, còn động cơ giết người nào khác sao? Hay là phán đoán của mình hoàn toàn sai lầm, Hàn Khoan vô tội? Hoặc là trong vụ án vẫn còn hung thủ nào khác chưa rõ? Trong phòng thẩm vấn lúc này, Miêu Anh vẫn đang kiên trì diễn vai cương quyết của cô, một câu cũng không nhường, liên tục tạo áp lực cho Hàn Khoan. Nhưng mà theo Triệu Ngọc, cho dù Miêu Anh có cố gắng thế nào, thì cuối cùng vẫn sẽ không thể đạt được kết quả chuẩn xác và hữu hiệu. Cho nên, nếu muốn tra ra chân tướng, nhất định phải tìm phương pháp khác mới được. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc yên lặng rời khỏi phòng nghe lén, đi lên văn phòng ở trên tầng. Vừa đi, hắn vừa cố gắng suy nghĩ về vụ án, cảm thấy bước chân của mình càng lúc càng nặng nề. Hắn nhìn đồng hồ, thế mà đã 12 giờ đêm rồi. Thời gian thật sự trôi rất nhanh. Triệu Ngọc vươn tay xoa xoa huyệt thái dương của mình, trong lòng thở dài. Làm cảnh sát hình sự đúng là một công việc đau khổ. hồi tưởng mấy ngày nay tại thành phố Hoàng Kim, ngoài một đêm xuân cùng với miêu ảnh trong gian phòng nhỏ ra, dường như hắn đều tập trung vào việc trả án, một giây cũng không được rảnh rỗi. Hai vụ án này vốn có thể phá một cách tốt đẹp, kết quả đều đã bày ra ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay. Nhưng mình lại cứ muốn tự tìm phiền phức, cứ khăng khăng phải tìm kiếm chân tướng cuối cùng. Liệu có phải là hơi ngớ ngẩn rồi không? Triệu Ngọc là người hiểu chuyện, hắn vô cùng rõ ràng rằng hiện tại chỉ cần hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái là hai vụ án của tổ điều tra đặc biệt sẽ được phá, vừa vinh quang lại vừa thoải mái nhẹ nhàng. Hắn căn bản không cần phải khốn khổ đi tra án như vậy. Bởi vì có lời khai của Trương Tình Như làm chứng, ngay lập tức có thể chứng minh cô ta đã tự sát, không hề liên quan gì đến Hàn Khoan. Hàn Khoan vô tội được phóng thích, ai cũng không thể nói được gì. Có lẽ Hàn Khoan vốn muốn nhân viên cảnh sát có ý nghĩ như thế. Triệu Ngọc suy nghĩ một chút, nếu như là cảnh sát bình thường, thì liệu có phải sẽ không tiếp tục điều tra cho dù có điểm đáng ngờ hay không? Vụ án được phá rồi, Hàn Khoan cũng được thả, tốt cho tất cả mọi người. Câu chuyện cũng được kết thúc viên mãn rồi, liệu còn ai buồn quan tâm đến Trần Tướng nữa chứ? Ha ha! Triệu Ngọc khoanh tay lại, nhìn ra màn đêm rét lạnh ngoài cửa sổ, bầu trời quang đãng muôn dặm, hắn có thể nhìn thấy mây mông đầy sao, ánh sáng lấp lánh. Không ngờ bầu trời đêm ở thành phố Hoàng Kim lại xinh đẹp đến vậy. Triệu Ngọc là người hiểu chuyện, nhưng cũng là một kẻ cố chấp. Hắn ngước nhìn bầu trời, nhẹ nhàng hỏi một câu. Chí ít, Trương Tình Như sẽ quan tâm, đúng không? Mặc dù cô ta đã chết rồi, nhưng sao có thể tiếp tục chịu oan như vậy được? Lẽ nào trời sáng tỏ, báo ứng chẳng sai? Năm đó khi ông đây còn lăn lộn giang hồ, cũng đã hiểu được đạo lý này, bây giờ làm cảnh sát hình sự, làm sao có thể nhất nhượng tội ác được? Cho nên, Triệu Ngọc bất giác siết chặt nắm đấm, âm thầm thề, dù có phải khó khăn đến mức nào, mình cũng nhất định phải điều tra rõ chân tướng, trả lại sự trong sạch cho người bị hại mới được. Nghĩ đến đây, ý muốn của Triệu Ngọc càng thêm kiên định, hắn nhanh chóng về tới văn phòng. Ai ngờ vừa mới đẩy cửa đi vào thì Tăng Khả đã không nhịn được, vội vàng hô lên. Tổ trưởng, em có phát hiện mới. Mắt Triệu Ngọc sáng lên. Ồ, hắn nhanh chóng đi tới trước mặt Tăng Khả. Tăng Khả hưng phấn cầm điện thoại, nói. Tổ trưởng, không phải anh bảo em điều tra âm tần của đoạn ghi âm lời khai hay sao? Vừa rồi em đã lục tìm trên các trang web lớn, kết quả là phát hiện ra cái này. Triệu Ngọc nhìn thấy trên điện thoại di động của Tăng Khả đang mở ra một trang web âm tần. Đây là... Tăng Khả nói. Yên lặng nghe FM. Đây là một phần mềm chuyên cung cấp sách audio âm tần. Trên đó, ngoài các tiết mục ca hát, tấu nói ra, còn có rất nhiều audio sách nói nữa. Đây, mặc dù không nổi lắm, nhưng trên mấy app phổ biến nhất bây giờ, tất cả đều có tiểu thuyết của Hàn Khoan. Ồ... Triệu Ngọc nhìn kỹ, thấy Tăng Khả đang mở một bản tiểu thuyết nào đó mà Hàn Khoan từng viết. Sau khi Tăng Khả nhấn mở một đoạn âm tần trong đó, liền thần bí nói. Tổ trưởng, anh nghe, âm thanh này có quen thuộc không? Trong điện thoại di động, một giọng nói của phụ nữ bất ngờ vang lên. Người phụ nữ khi thì trầm bổng du dương, khi thì mang tình cảm dạt dào, mà chậm rãi đọc tiểu thuyết của Hàn Khoan. Sau khi nghe được âm thanh này, Triệu Ngọc lập tức nổi da gà, trợn trừng mắt hỏi Tăng Khả. À, cái này, đây là... Tăng Khả nói. Đúng vậy, chính là Trương Tình Như. Em đã điều tra tư liệu của người phát thanh, cũng so với đoạn lời khai kia rồi. Người thay Hàn Khoan đọc tiểu thuyết này chính là vợ của ông ta, Trương Tình Như. Triệu Ngọc giật mình nói. Thì ra là thế. Nếu như Hàn Khoan viết ra một đoạn tiểu thuyết tương tự như lời khai, vậy thì có khả năng Trương Tình Như đã bị ông ta âm thầm ghi âm lại mà không biết. Tăng Khả nói. Đúng, Hàn Khoan liền có thể thần không biết quỷ không hay mà đạt được mục đích của mình rồi. Tổ trưởng, vừa rồi em đã lấy một đoạn audio sách nói ra so với đoạn lời khai kia. Em phát hiện môi trường thu âm của hai bản này hoàn toàn trùng khớp nhau, chứng tỏ rằng nơi mà Trương Tình Như bị ghi lại đoạn lời khai kia chính là nơi mà cô ta thường ghi âm đọc tiểu thuyết cho Hàn Khoan. Cho nên có thể Hàn Khoan đã lừa cô ta. Triệu Ngọc kích động hỏi, vậy có thể tìm được cuốn tiểu thuyết có đoạn văn tương tự với lời khai không? Nếu như có thể tìm được, thì mặc dù không thể định tội Hàn Khoan, nhưng cũng có thể tranh thủ cho chúng ta được nhiều thời gian hơn. Tăng Khả tiếc nuối nói, cái này em đều điều tra tất cả rồi, Hàn Khoan căn bản chưa từng công bố tiểu thuyết nào tương tự. Em nghi ngờ, vì để lừa gạt Trương Tỉnh Như, có thể ông ta đã cố ý bịa ra một quyển như vậy, nhưng sau đó căn bản là không đăng lên. Triều Ngọc thất vọng nói, chẳng những không đăng lên mà còn có thể đã sớm tiêu hủy. Chứng cứ rõ ràng như vậy, ông ta đương nhiên sẽ không lưu lại. Tăng Khả chỉ vào dương bản thảo của Hàn Khoan và nói, à, vừa rồi em đang tìm kiếm những thứ kia, thử xem trong đó có quyển nào tương tự hay không. Triệu Ngọc vốn dĩ muốn nói, tôi với cậu cùng tìm, nhưng còn chưa dứt lời thì không ngờ hệ thống trong đầu hắn lại có phản ứng. Hắn mở ra xem, thấy được độ hoàn thành hôm nay của hắn đã đạt đến mức siêu cao là 185%. Hắn còn nhận được bộ quà tặng gồm 5 thiết bị nữa. Đương nhiên, vì hôm nay đã phá được vụ án giết người theo tiểu thuyết, cho nên độ hoàn thành tất nhiên không thể nào thấp được. Mặc dù hung thủ không phải do mình tự tay bắt lấy, nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận sự nỗ lực cố gắng của mình được. Đã sớm qua 12 giờ từ lâu. Triệu Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vì có thể mau mau điều tra rõ chân tướng của vụ án Hàn Khoan giết vợ, cho nên hắn không dám chậm trễ một giây nào, lập tức bốc một quẻ mới. Kết quả vừa mới bốc được quẻ, lại bỗng dưng khiến hắn choáng váng. Chỉ nhìn thấy ở chính giữa giao diện của hệ thống, thình lình viết to hai chữ, khôn ly. Tại sao? Trong đầu hiện ra hai chữ khôn ly thật to. Triệu Ngọc vừa hoảng hồn, vừa phiền muộn. Hắn hoàn toàn không dự đoán được hệ thống lại tung quẻ khôn cho hắn vào lúc này. Quẻ khôn xuất hiện, tất có chuyện lớn. Chẳng lẽ lại có vụ án mới, một vụ long trời lở đất sao? Đại ca hệ thống à, đừng đùa nữa được không? Hai vụ án mạng ở thành phố Hoàng Kim mà chỉ có thể phá được một vụ. Tôi vẫn còn chuyện quan trọng chưa hoàn thành đâu. Sao ông anh lại có thể cho tôi một vụ án lớn nữa thế? Ờ, không đúng. Đột nhiên, Triệu Ngọc chú ý tới quẻ ly. Từ sau khi liên tục xuất hiện quẻ ly hồi ở đảo Vĩnh Tiến, Triệu Ngọc cũng dần hiểu hơn về quẻ này. Có lẽ quẻ ly không chỉ ám chỉ bạn bè hay tình hữu nghị, mà còn có thể biểu thị cho người đàn ông quan trọng. Ví dụ như Đậu Tự Lực của đảo Vĩnh Tiến, còn có lần gặp mặt cha vợ Miêu Khôn ở quán lẩu gà. Như vậy, hiện tại rút được quẻ khôn kèm theo quẻ ly là có ý gì? Chẳng lẽ nó ám chỉ vụ án Hàn Khoan giết vợ sao? Chẳng lẽ vụ án Hàn Khoan sẽ có biến cố quan trọng xuất hiện sao? Nhưng mà cùng lắm thì Hàn Khoan cũng chỉ là hung phạm giết vợ mà thôi. Còn có thể xảy ra chuyện lớn gì đây? Triệu Ngọc liên tục chậc lưỡi, mặt nhăn mày nhíu, càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tăng Khả vốn chờ Triệu Ngọc nói, nhưng lại thấy Triệu Ngọc nhíu mày tặc lưỡi, chỉ nhìn là biết hắn có tâm sự. Tổ trưởng, anh có sao không? Triệu Ngọc lắc đầu nói, không. Tăng Khả, cậu xem lại các bản thảo của Hàn Khoan đi, tiếp tục nghe bản ghi âm lời khai. Nếu có thể tìm thấy một chút nội dung hay tình tiết tương tự nào đó trong tiểu thuyết, thì ít nhất chúng ta còn có một chút lợi thế để tấn công. À vâng. Tăng Khả gật đầu, sau đó tiếp tục đọc bản thảo của Hàn Khoan. Triệu Ngọc thở dài, đi tới bàn làm việc tạm thời, sau đó lấy bản ghi chép của mình ra và bắt đầu viết. Đương nhiên là hắn ghi lại thời gian và vị trí trong phó bản kỳ ngộ. Có vết xe đổ lần trước, hiển nhiên hắn không thể bỏ lỡ phó bản kỳ ngộ quan trọng này được. Huống chi, dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ để phán đoán, càng là lúc quẻ văn quan trọng xuất hiện, phó bản kỳ ngộ sẽ càng có thu hoạch lớn, cho nên hắn càng phải xem lại kỹ càng, không thể lại có sai sót gì nữa. 8 giờ 15 phút sáng, Triệu Ngọc viết xuống trang giấy, địa điểm. Ủa, không thể nào? Triệu Ngọc trăm triệu không ngờ địa điểm mở phó bản kỳ ngộ hôm nay lại giống y như ngày hôm qua, không sai chút nào. Đây, Mới đầu hắn còn tưởng hệ thống không cập nhật, nhưng sau khi mở lại lịch sử, vừa nhìn liền hiểu ngay, ngày hôm nay và ngày hôm qua, phó bản kỳ ngộ đều ghi ở trong văn phòng hiện tại. Chẳng qua thời gian lệch nhau 2 giờ đồng hồ mà thôi. Bà nội con gấu nhà nó chứ, chuyện gì thế này? Triệu Ngọc ngẩng đầu nhìn, phát hiện thùng tài liệu của Trương Tỉnh Như vẫn còn đặt trên cái bàn xa xa kia, chưa hề động tới. Hôm qua, chính vì tìm thấy giấy dục nợ của ngân hàng trong thùng tài liệu nên mới giúp vụ án có tiến triển lớn. Vì vậy phó bản kỳ ngộ của ngày hôm qua khẳng định có liên quan tới cái thùng này. Vậy còn ngày hôm nay, chẳng lẽ vẫn là thùng đó? Ờ, là hắn đã xem nhẹ thứ quan trọng nào đó sao? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc liền đi qua đó, định xem xét lại thùng tài liệu. Nhưng hắn vừa đi được 2 bước thì bỗng dừng chân lại. Không được. Hắn xem xét kỹ lại tình trạng của bản thân. Hôm nay hắn gặp phải quẻ khôn không thể coi thường. Vì vậy, hắn phải đảm bảo có đủ tinh lực và thể lực để đối phó với những thử thách của quẻ khôn mới được. Cho nên hắn lúc này không thể làm việc miệt mài suốt đêm được, phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù sao thời gian xảy ra phó bản kỳ ngộ là vào lúc 8 giờ sáng. Đúng. Tuy rằng Triệu Ngọc có thuốc hồi phục tàng hình, có thể nhanh chóng hồi phục tinh thần và thể lực, nhưng bản hướng dẫn có nói rõ rằng sử dụng loại thuốc này sẽ có tác dụng phụ, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Cho nên nếu không phải lúc thực sự nguy cấp thì không nên sử dụng nó. Hơn nữa, hắn làm việc lâu như thế thì đồng đội của hắn cũng sẽ làm theo. Nếu tiêu hao quá nhiều tinh lực thì có thể sẽ mất nhiều hơn được. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội vàng gọi Tăng Khả, bảo cậu ta lập tức thông báo cho mọi người, lập tức quay về khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi lấy lại sức rồi thì sáng sớm mai hắn tới làm việc. Mặc dù Tăng Khả không muốn cho lắm, nhưng vẫn hiểu được tấm lòng của Triệu Ngọc, cho nên cậu ta tạm dừng tất cả công việc, thông báo cho mọi người theo lời dặn của Triệu Ngọc. Sau đó Triệu Ngọc nhấc điện thoại gọi cho Cục trưởng Lưu của Cục Cảnh sát Hoàng Kim, yêu cầu ông ta phải tăng thêm người trực đêm nay, tăng cường tuần tra, không thể xảy ra bất kỳ sai sót gì ở Cục Cảnh sát. Cục trưởng Lưu nào dám chậm trễ, vội nhận lệnh làm việc. Sau khi đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Triệu Ngọc mới quay trở về khách sạn tắm rửa, sau đó nằm trên giường, ép mình không suy nghĩ linh tinh để ngủ một giấc yên ổn. Thế nhưng, dù sao cũng rút được quẻ khôn trước, nên hắn không thể kiềm chế được mà nghĩ rất nhiều, phải cố gắng gạt ra khỏi đầu một lúc lâu mới có cảm giác buồn ngủ. Nào ngờ vất vả lắm mới sắp ngủ được, thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Hóa ra là Miêu Anh trở lại sau khi thẩm vấn Hàn Khoan. Lúc trước, phía cảnh sát Hoàng Kim không biết chi tiết về tổ điều tra đặc biệt, nên đã chuẩn bị cho mỗi người một phòng tốt nhất. Nhưng Triệu Ngọc và Miêu Anh lâu ngày mới gặp lại, đôi tình nhân dính lấy nhau như keo như sơn, cho nên hai người sớm đã chuyển hành lý về chung một phòng. Lúc trở về, Miêu Anh cũng vô cùng mệt mỏi, vừa tắm rửa xong liền chui vào trong chăn trò chuyện với Triệu Ngọc hơn 20 phút về vụ án, đến khi cả thể xác và tinh thần của hai người đều mệt mỏi mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ. 7 giờ sáng hôm sau, điện thoại di động của Triệu Ngọc đổ chuông báo thức. Hắn ngồi bật dậy khỏi giường, giống như được tiêm doping vậy. Hắn nhanh chóng mặc quần áo, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi làm. Miêu Anh ở trên giường ngáp một cái, lười biếng nói: Anh yêu à, vẫn còn sớm mà, không phải anh vừa mới nghĩ ra điều gì đấy chứ? Triệu Ngọc chạy đến gần, hôn lên mặt nữ thần một cái và dịu dàng nói: Không phải đâu, Miêu Miêu, em nghỉ ngơi đi, cứ ngủ thêm một lát. Nếu xảy ra chuyện gì thì anh sẽ gọi em, ngủ đi. Quả thật Miêu Anh rất mệt mỏi, sau khi Triệu Ngọc nói xong, cô liền nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Triệu Ngọc nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, vội vàng đi tới Cục Cảnh sát Hoàng Kim phía đối diện. Bên ngoài, cảnh sắc tươi đẹp, trời trong nắng ấm, là một ngày đẹp trời. Cảm nhận được ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt, Triệu Ngọc không hề có một chút cảm giác như gió táp mưa dông trước cơn bão. Nếu như không phải có quẻ khôn chí mạng kia, thì đây phải là một buổi sáng đẹp trời mới đúng. Nhưng nếu quẻ khôn đã xuất hiện... Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc đưa mắt nhìn về phía Cục Cảnh sát Hoàng Kim đối diện, trong lòng thở dài. Xem ra, sáng nay chắc sẽ không yên bình rồi. Không ngờ ngoài Miêu Anh còn đang ngủ ra, thì tất cả các thành viên khác trong tổ đã có mặt sớm hơn cả Triệu Ngọc. Tăng Khả còn chuẩn bị sữa đậu nành và bánh quẩy cho mọi người. Bởi vì vụ án giết người theo tiểu thuyết đã kết thúc, nên tổ điều tra đặc biệt đã giao lại tất cả những tư liệu về vụ án cho cảnh sát Hoàng Kim xử lý. Sáng nay, bọn họ sẽ áp giải Tạ Đồng Quốc tới trại tạm giam, chờ thẩm vấn giai đoạn cuối. Dựa theo trình tự thông thường, Hàn Khoan đã bị giữ lại cục cảnh sát 4 tiếng, hôm nay sẽ bị đưa về trại tạm giam. Nhưng vì vụ án Hàn Khoan còn có nhiều điểm đáng ngờ, nên Triệu Ngọc đành phải sử dụng đặc quyền của tổ điều tra đặc biệt, kéo dài thời gian thẩm vấn lên 24 tiếng. Tuy nhiên, sau buổi thẩm vấn đêm qua, thái độ của Hàn Khoan đối với cảnh sát đã có chút chuyển biến. Tuy hắn vẫn tích cực phối hợp với cảnh sát, nhưng đã hẹn gặp luật sư. Xem ra, có thể là Hàn Khoan đã nhanh chóng nhận ra tầm quan trọng lời khai của Trương Tỉnh Như, hoặc hắn đã lên kế hoạch từ trước. Nếu như luật sư ra mặt can thiệp, thì chỉ sợ không trì hoãn được bao lâu, hắn sẽ được phán vô tội và phóng thích, không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Lúc này nhìn thấy đồng hồ đã qua 8 giờ, tim Triệu Ngọc đập mạnh. Không biết vào thời gian này, trong văn phòng sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì. Dựa theo thông báo của hệ thống, kỳ ngộ sẽ xảy ra lúc 8 giờ 15 phút. Nhưng mới tới 8 giờ 13 phút thì cửa đã bật mở. Hóa ra là Miêu Anh với phong cách ăn mặc hoàn toàn mới, đẩy cửa đi vào. Hôm nay, Miêu Anh mặc một chiếc áo bành tô màu xanh lá cây, trông vừa duyên dáng tươi sáng, lại còn rất sang trọng. Triệu Ngọc còn tưởng rằng kỳ ngộ xảy ra sớm, khi nhìn thấy Miêu Anh, hắn lại thở dài một hơi. Vừa vào cửa, Miêu Anh nói, Triệu Ngọc, hôm qua em nghĩ tới một vấn đề. Chúng ta cần kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi của Hàn Khoan và Trương Tỉnh Như một lần nữa, không riêng gì lúc xảy ra vụ án mà còn cần điều tra xa hơn nữa, đặc biệt là các số điện thoại của vùng khác. Triệu Ngọc thấy thời gian kỳ ngộ đang đến gần, vội vàng đưa sữa đậu nành và bánh quẩy cho cô. Miêu Miêu à, mau mau, còn nóng đấy, em ăn nhanh không nguội. Miêu Anh nhìn thấy Triệu Ngọc vẫy vẫy tay ra dấu, tò mò hỏi. Em, hiện tại vẫn chưa thấy đói. Triệu Ngọc, anh nhìn chăm chăm cửa làm gì? Đang chờ ai à? Triệu Ngọc nhìn cánh cửa không chớp mắt, thuận miệng nói. Không, chỉ là anh đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Em ăn sáng đi. Miêu Anh phẩy tay. Mới sáng sớm đã phát điên rồi. Xoay người nói chuyện với Tăng Khả. Tăng Khả, cậu đưa bản ghi chép lịch sử cuộc gọi của Hàn Khoan và Trương Tỉnh Như cho tôi. Tôi muốn xem có số điện thoại công cộng nào không. Tăng Khả vội vàng tìm kiếm tư liệu. Ok. Lúc này Triệu Ngọc bỗng nhíu mày than thở. Ủa? Không đúng mà nhỉ? Nói xong, hắn nhìn đồng hồ, lo lắng nhìn nhầm thời gian. Hắn còn ngoái đầu nhìn máy tính. Miêu Anh khoanh tay hỏi. Tổ trưởng Triệu, lại làm sao thế? Có phải anh nghĩ ra điều gì rồi không? Sau gáy Triệu Ngọc dường như toát mồ hôi đầm đìa vậy. Rõ ràng lúc này đã là 8 giờ 16 phút. Đã qua thời gian xảy ra kỳ ngộ. Nhưng trong văn phòng, sao không có động tĩnh gì cả? Không được. Trước đó, để đảm bảo không có sơ hở nào, Triệu Ngọc đã mở máy dò xét tàng hình. Hắn lo lắng văn phòng sẽ bị bom tập kích hay gì đó, nên đã tiêu 2 điểm kỳ ngộ để mở rộng phạm vi dò xét lên gấp đôi. Thế nhưng sau khi mở rộng, máy dò xét vẫn hoạt động bình thường, không phát tín hiệu cảnh báo nào. Chuyện này kỳ lạ quá đi. Triệu Ngọc càng thêm buồn bực. Chẳng lẽ hôm nay Miêu Anh chính là phó bản kỳ ngộ? Trên người cô có manh mối ư? Nhưng Miêu Anh là phụ nữ, không tương ứng với quẩy ly. Như vậy... Triệu Ngọc không để ý tới câu hỏi của Miêu Anh, mở cửa văn phòng, nhìn ra ngoài hành lang. Ngoài cửa có 2 cảnh sát địa phương sẵn sàng chờ lệnh. Sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc, 2 người vội vàng cúi chào. Triệu Ngọc không để ý tới, nhanh chóng nhìn 2 bên hành lang. Hành lang trống rỗng, cũng không có dấu hiệu xảy ra chuyện gì đặc biệt nào. Trở lại văn phòng, Triệu Ngọc hướng ánh mắt về phía thùng tài liệu của Trương Tỉnh Như. Kết quả vừa nhìn, thì bỗng nhiên hắn phát hiện thùng bản thảo của Hàn Khoan không biết đã bị ai đặt cạnh thùng tài liệu của Trương Tỉnh Như, 2 chiếc thùng đặt song song nhau. Nhìn 2 chiếc thùng, đầu óc Triệu Ngọc chợt chuyển động, nghĩ tới điều gì đó. Miêu Anh đổ sữa đậu nành vào cốc, hỏi. Triệu Ngọc, con nói là không đợi ai à? Làm ơn đi, nếu anh nghĩ tới điều gì thì nói ra luôn được không? Đừng úp úp mở mở nữa. Triệu Ngọc nhanh chóng suy nghĩ về phó bản kỳ ngộ. Bỗng nhiên, hắn nhớ lại lần đứng trước ngọn hải đăng trên đảo Vĩnh Tiến. Lúc ấy, phó bản kỳ ngộ rõ ràng chỉ vào ngọn hải đăng, nhưng cuối cùng lại không xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên Triệu Ngọc lại thông qua gợi ý ngọn hải đăng để liên tưởng đến câu chuyện xưa có liên quan tới ngọn hải đăng, từ đó tìm được manh mối. Hơn nữa, ngày hôm qua không phải cũng thế hay sao? Có người đưa tài liệu của Trương Tỉnh Như tới, tuy rằng đã qua thời gian kỳ ngộ, nhưng hắn vẫn tìm được giấy dục nợ trong thùng tài liệu. Như vậy nếu vị trí kỳ ngộ của ngày hôm nay giống ngày hôm qua, chẳng lẽ manh mối quan trọng của ngày hôm nay đang ở trong hai cái thùng trước mặt ư? Hoặc là tài liệu công việc của Trương Tỉnh Như, hoặc là bản thảo của Hàn Khoan. Nhưng họ đã cẩn thận xem xét hai thùng tài liệu này một lần rồi. Chẳng lẽ thật sự đã bỏ qua thứ gì đó? Nghe Miêu Anh hỏi, Triệu Ngọc đành chỉ tay vào hai chiếc thùng. Ok, được rồi. Anh vẫn cảm thấy trong hai cái thùng trước mặt còn có manh mối quan trọng nào đó. Cho nên anh nghĩ cần tra xét đống tài liệu này một lần nữa. Tăng Khả nói. Tổ trưởng, em đã xem hết bản thảo của Hàn Khoan rồi, không tìm được gì đặc biệt cả. Chẳng qua... Triệu Ngọc vội hỏi. Chẳng qua cái gì? Tăng Khả lắc đầu nói. Chẳng qua... nói thế nào nhỉ? Chính là có cảm giác kỳ lạ. Hàn Khoan đã viết mấy thứ này hồi trẻ, nhất là mấy bức tranh đó, làm em cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Hả, là sao? Nghe thấy lời này, Triệu Ngọc cảm thấy kích động. Nhớ lại lúc điều tra hiện trường Hách Lý Lệ bị hại, hắn cũng từng có cảm giác quen thuộc như vậy, dường như mình đã từng trải qua cảnh tượng tương tự vậy. Về sau, hắn cảm thấy có thể là do hiện trường vụ án tương tự với tòa nhà chưa xây xong ở Quỷ Thành của Tần Sơn, nên cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại, nghe thấy Tăng Khả cũng có cảm giác giống như vậy, hắn không thể không suy nghĩ nghiêm túc về điều đó, bởi vì Tăng Khả chưa từng đến Tần Sơn. Cậu ta tất nhiên không biết vụ án xác chết trong ngân hàng, cũng như chuyện ở Quỷ Thành của Tần Sơn. Như vậy, tại sao cậu ta cũng có cảm giác quen quen? Hơn nữa là từ trong bản thảo của Hàn Khoan mà không phải hiện trường. Chẳng lẽ bản thảo này... Nói xong, Triệu Ngọc đưa tay cầm bản thảo, ngẫu nhiên lật xem vài trang. Hắn đột nhiên phát hiện mỗi một cảnh tượng giết người trong bản thảo này, Hàn Khoan đều vẽ hình minh họa bên cạnh. Cảnh tượng trong bức tranh đều tối tăm u ám với hai gam màu trắng đen, khiến người khác chỉ nhìn một cái là có thể cảm nhận được tội ác. Khó có thể diễn tả được. Bức tranh đầu tiên là tòa nhà thương mại bị bỏ hoang, bức tranh thứ hai là tòa nhà chưa xây xong, bức thứ ba là tòa nhà dân bị bỏ hoang, bức thứ tư là nhà xưởng bị bỏ hoang, bức thứ năm là bể bơi bị bỏ hoang, bức thứ sáu là tòa nhà văn phòng chuẩn bị tháo dỡ. Đây là... Triệu Ngọc lật nhanh các tranh minh họa. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh. Những bức tranh này quả thật giống như lời Tăng Khả nói, trông rất quen. Ủa? Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, hắn nhớ tới một vụ trọng án chưa phá được. Hắn càng cảm thấy cảnh tượng trong tranh minh họa dường như giống với vụ trọng án chưa phá kia. Chẳng lẽ? Không thể nào! Bất thình lình, Triệu Ngọc cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng khi rét lạnh qua đi, hắn đột nhiên bật cười với vẻ nghiền ngẫm. Ha ha, không có khả năng, không thể nào, làm sao có thể cơ chứ? Hắn tự nhủ trong lòng, trên thế giới này có hàng ngàn hàng vạn lần trùng hợp, nhưng không thể nào lại trùng hợp đến mức này. Vụ án kia xảy ra ở Bắc Thiên, cách nơi này hàng ngàn cây số cơ mà. Miêu Anh uống hết cốc sữa đậu nành, lau miệng nói. Này, Triệu Ngọc, anh cười ngây ngô gì thế? Hại em chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa đây này. Tăng Khả hỏi. Đúng đấy tổ trưởng, có phải anh nghĩ ra cái gì rồi không? Chỉ bằng nói ra để mọi người cùng nghe đi. Triệu Ngọc lắc đầu. Không, không có gì. Chỉ là nghĩ tới một chuyện vô cùng hoang đường mà thôi. Đúng rồi, Tăng Khả, tôi có đọc thông tin của Hàn Khoan. Trước đây Hàn Khoan đã học trường gì? có học ở vùng khác không? Ngô Tổ Mẫn đã đọc kỹ tài liệu, trả lời. Có, bởi vì cha mẹ ông ta đều là nhân viên lâu năm của công ty dầu khí, nên ông ta được tài trợ một suất đi học. Cho nên sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, ông ta liền học trường kỹ thuật ở Diệu Danh, hình như học ở đó 5 năm. Sau khi trở về, ông ta không những được đảm bảo phân công công việc, mà còn được bố trí làm nhân viên kỹ thuật. Nhưng sau khi trở về, Hàn Khoan làm ở công ty dầu khí không bao lâu thì từ chức. Nghe nói bởi vì một tác phẩm của ông ta đã được xuất bản, nên từ đó về sau ông ta liền trở thành tiểu thuyết gia toàn thời gian. Chính vì thế, ông ta và cha mẹ đã cãi nhau âm ỉ một trận, nhưng ông ta đã quyết tâm rồi, nên cha mẹ cũng không còn cách nào khác. Triệu Ngọc tập trung suy nghĩ, lẩm bẩm nói, Diệu Danh, Diệu Danh. Diệu Danh chắc cũng ở tỉnh Đông Giang rồi, chỗ đó cách Bắc Thiền khá xa. Nghe thấy lời này, Miêu Anh lập tức phun sữa đậu nành vừa uống ra. Tăng Khả hoảng sợ, nhanh chóng tránh né. Ấy ấy! Ngô Tổ Mẫn nhíu mày. Cái gì? Bắc Thiên? Tổ trưởng, cậu nghĩ đi đâu thế? Tự nhiên nhắc tới Bắc Thiên làm gì? Miêu Anh ho một lúc vì bị sặc, không tin vào tai mình mà hỏi. Triệu Ngọc, anh liên tưởng quá xa rồi đấy. Không lẽ anh nghĩ tới vụ án ác ma à? Lời này nói ra, mọi người đều nhìn Triệu Ngọc như quái vật vậy. Triệu Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu. Ờ, anh nghĩ linh tinh ấy mà, đừng bận tâm. Bỗng nhiên cảm thấy hắn cứ như thằng ngốc vậy, trong lòng buồn bực nghĩ. Hắn làm sao vậy, ý nghĩ hoang đường như thế mà cũng có thể nghĩ ra được. Ai ngờ sau khi suy nghĩ, Miêu Anh lại bỗng nhiên nói. Ấy, chờ một chút, hình như em hiểu được một chút rồi. Tất cả hiện trường vụ án ác ma kia đều xảy ra ở các khu nhà bị bỏ hoang thì phải. Triệu Ngọc, anh cảm thấy cảnh tượng trong 11 cách giết có nhiều điểm tương đồng với vụ án ác ma phải không? Chẳng trách vừa rồi anh lại nghi ngờ kiểu ấy. Ngô Tổ Mẫn lắc đầu nói. Tổ trưởng, Hàn Khoan học ở Diệu Danh 5 năm, vừa tốt nghiệp là trở về thành phố Hoàng Kim. Diệu Danh cách Bắc Thiên khoảng 1.400 cây số, ông ta không thể nào có liên quan tới vụ án ác ma được. Triệu Ngọc gật đầu, vẻ mặt khó xử lúng túng. Nào ngờ Miêu Anh lập tức nhớ ra điều gì, vội vàng quay sang nói với Triệu Ngọc. Ủa, không đúng. Triệu Ngọc, anh có nhớ không? Trong vụ án ác ma, hình như cũng có hiện trường là một bể bơi bị bỏ hoang. Triệu Ngọc cũng nhớ ra, vỗ đùi nói. À, đúng là thế. Vừa rồi anh còn đang hoang mang. Lúc đầu khi anh vừa nghe nói muốn dìm chết một người, nhưng lại cứ muốn bố trí hiện trường ở bể bơi, mà không phải ở sông, anh đã cảm thấy dường như đã nhận ra điều gì rồi. Chẳng lẽ đây cũng chỉ là sự trùng hợp? Miêu Anh nhìn quanh bốn phía, nhún vai nói. Tài liệu vụ án ác ma, hình như vẫn ở trong vali hành lý của anh thì phải. Nhưng em vẫn nhớ trong vụ án ác ma quả thực có một người chết do nhảy lầu. Tuy không trực tiếp ngã chết ở bể bơi, nhưng hiện trường vụ án quả thực có bể bơi bỏ hoang, thậm chí bởi vì bỏ hoang nhiều năm, mà bên trong bể bơi có đầy cỏ mọc tùm. Triệu Ngọc gật đầu nói. Đúng đúng đúng, anh cũng nhớ như vậy. Còn nữa nhá, trong vụ án ác ma, tất cả nạn nhân đều chết ở tòa nhà bỏ hoang. Anh nhớ các bức ảnh chụp hiện trường, cho nên sau khi đọc xong 11 cách giết, anh mới có cảm giác quen thuộc như thế. Hóa ra là nghĩ tới vụ án ác ma. Lúc trước anh còn tưởng là quỷ thành của Tần Sơn. Tăng Khả lắc đầu nói. Nhưng mà, chỉ dựa vào một cái bể bơi thì cũng đâu thể chứng minh được điều gì chứ. Tổ trưởng, em cảm thấy chuyện này hơi hoang đường. Chẳng lẽ anh thực sự cho rằng Hàn Khoan chính là hung thủ của vụ án ác ma ở Bắc Thiên ư? Ngô Tổ Mẫn nghiền ngẫm rồi nói. Phải, đâu thể chỉ dựa vào bức tranh có chút giống mà suy nghĩ linh tinh được. Trên đời này ít có chuyện trùng hợp thế này, mà lại đều bị tổ điều tra đặc biệt chúng ta gặp phải. Tôi nghĩ ngay cả xác suất 1/1000000 cũng không đến đâu. Ngô Tổ Mẫn nói xong, bầu không khí bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Tôi nhìn anh nhìn tôi, chỉ nhìn nhau như thế, không ai nói lời nào. Rất rõ ràng rằng mỗi người đều cảm thấy trong chuyện này có vấn đề gì đó. Tuy rằng bất đồng ý kiến với nhau, nhưng tất cả đều có cảm giác hưng phấn. Triệu Ngọc phất tay áo. À, được rồi, tôi nghĩ trước hết vẫn nên tra xét lại tài liệu rồi nói sau. Chuyện này tôi cũng chỉ nói vậy, các cậu cũng nghe thôi, đừng nghĩ gì nhiều. Tăng Khả nhanh nhẹn gật đầu phụ họa. Phải phải, đúng rồi, tổ trưởng. Nhiễm Đào và Thôi Lễ Châu tới trại tạm giam để Tạ Đồng Quốc ký tên. Hai người họ nói, trên đường trở về có qua trường dạy lái xe hỏi thăm. Trương Tỉnh Như khi còn sống muốn học lái xe, hơn nữa còn tham khảo mấy trường dạy. Anh nói xem, một người muốn chết thì tại sao còn học lái xe làm gì? Miêu Anh bỗng nhiên nói, không đúng, quyển tiểu thuyết 11 cách giết và vụ án ác ma hình như không chỉ có khung cảnh trong các bức tranh giống nhau. Có thể thực sự có liên quan gì đó. Cho dù Hàn Khoan chưa từng đến Bắc Thiên, cho dù Hàn Khoan không phải là hung thủ của vụ án ác ma, nhưng có thể ông ta biết điều gì đó. Triệu Ngọc vội vàng lên tiếng khuyên can. Miêu Miêu à, nghe lời anh, chúng ta đi tìm chứng cứ của vụ Hàn Khoan trước đã, đừng nghĩ đến vụ án ác ma nữa. Chưa bắt đầu mà chúng ta đã tẩu hỏa nhập ma rồi đấy. Chuyện này thực ra anh cũng nhất thời nảy ra ý nghĩ đấy thôi, còn chưa chuẩn bị kỹ đâu. Tăng Khả khuyên nhủ. Đúng đấy chị Miêu, nhìn thì có vẻ giống, nhưng cũng chưa chắc là như vậy. Chúng ta đều là những cảnh sát chuyên nghiệp, hiện tại căn bản chưa có chứng cứ xác thực, có thể thấy Hàn Khoan và vụ án ác ma chỉ có chút liên hệ mà thôi. Sau khi khuyên Miêu Anh xong, bản thân Triệu Ngọc lại nhăn mày nói. Nhưng tôi nhớ trong quyển sổ da màu vàng có ghi, lúc trước nhóm điều tra viên cũng nghi ngờ không chỉ có một hung thủ. 9 người bị hại đều nhảy lầu tự sát trong khoảng thời gian rất ngắn. Nếu thực sự có hung thủ thì một người chưa chắc đã làm được như vậy. Mọi người nói xem, bức tranh của Hàn Khoan thực sự có thể cho chúng ta chút đầu mối hay không? Tăng Khả cạn lời. Tổ trưởng, sao anh cũng... Miêu Anh nói, ánh mắt tỏa sáng. Nếu Hàn Khoan thật sự có liên quan tới vụ án ác ma mà Trương Tỉnh Như trùng hợp lại phát hiện ra bí mật này. Kết quả, văn phòng lại chìm vào yên lặng lần nữa. Sau một lúc im lặng, Triệu Ngọc bước đến trước mặt Miêu Anh, híp mắt nói. Vậy, được rồi. Em yêu à, chuyện này nghe khá mơ hồ. Nhưng nếu muốn xác nhận thì cũng không phải là không có cách đâu. Mắt Miêu Anh sáng ngời. Ô, anh có cách gì? Triệu Ngọc cười nói. Thôi Lệ Châu nói đúng. Ném đá dò đường. Hiện tại chúng ta có thể ném lần nữa. Lần này, để anh làm hòn đá đi. 1 giờ chiều, Triệu Ngọc sớm đã có được tin tức, nên cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh của Cục Cảnh sát Hoàng Kim, chờ đợi thời khắc quan trọng. Cũng may, nhìn xung quanh nhà vệ sinh, Triệu Ngọc thầm vui mừng. Tuy rằng Cục Cảnh sát Hoàng Kim quá cũ kỹ, nhưng may mà nhà vệ sinh cũng coi như sạch sẽ. Bằng không thì trong lúc chờ ném đá dò đường hôm nay, chỉ sợ cả người sẽ bị mùi hôi ám mất. Mấy phút sau, Triệu Ngọc nghe thấy tiếng vang ngoài cửa, liền chạy vội vào một gian nhà vệ sinh có vách ngăn, sau đó khóa cửa lại. Vừa khóa cửa xong, bên ngoài liền truyền đến một tiếng bước chân từ tốn. Dựa vào âm thanh là có thể đoán có người mở cửa nhà vệ sinh bước vào, sau đó đi đến bệ tiểu tiện, rồi ông ta tháo thắt lưng ra, phát ra một loạt tiếng động. Bởi vì trước đó đã sắp xếp ổn thỏa, nên Triệu Ngọc đương nhiên biết người vừa vào là ai. Trong phòng giam của Cục Cảnh sát không có nhà vệ sinh, nên nếu phạm nhân muốn đi vệ sinh thì phải có cảnh sát áp giải tới nhà vệ sinh để giải quyết. Cho nên Hàn Khoan bị giam giữ 2 ngày, sớm đã quen thuộc nơi này, mà viên cảnh sát phụ trách giám sát ông ta cũng không phải kè kè bên cạnh giống như trước mà chờ ở ngoài cửa nhà vệ sinh để ông ta một mình đi vào trong. Để diễn cho thật, Triệu Ngọc ở trong buồng vệ sinh cũng cởi quần mình ra, ngồi xuống bồn cầu, sau đó tay phải giơ cao di động, chờ đợi tin tức của đồng đội. Quả nhiên, ngay khi Hàn Khoan vừa cởi thắt lưng xong, đang chuẩn bị tiểu tiện, thì điện thoại di động của Triệu Ngọc bỗng nhiên vang lên. Lúc này Triệu Ngọc cố ý tăng âm lượng, nên khi di động vừa kêu, tiếng chuông càng thêm vang vọng. Hàn Khoan ở bên ngoài không tránh khỏi hoảng sợ, cả người run lên, bắn cả nước tiểu lên quần. Sau khi Triệu Ngọc nghe điện thoại, cố ý nói to tên cán bộ Trần. Alo, cán bộ Trần, lại có chuyện gì thế? Là đòi nợ hay trả nợ thế? Nhưng trên thực tế, cuộc điện thoại này là do Tăng Khả gọi tới. Hàn Khoan ở bên ngoài, cố gắng điều chỉnh lại tư thế. Nhịn không được, liếc nhìn gian buồng vệ sinh. Rất rõ ràng rằng ông ta đã nghe thấy tiếng của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc cầm di động, bắt đầu làm theo kế hoạch, giả vờ giả vịt, nói. Tôi biết, cán bộ Trần à, anh còn không rõ Triệu Ngọc tôi là người như thế nào sao? danh lợi kiểu gì, ông đây cũng không cần. Ông đây chỉ cần sự thật thôi. Tôi nói cho anh biết, vụ án Hàn Khoan rõ ràng còn tồn tại quá nhiều điểm nghi vấn. Nhất là lời khai của Hàn Khoan, tôi tuyệt đối không thể cho qua như vậy được. Bỗng nhiên nghe thấy Triệu Ngọc nhắc tới vụ án của mình, Hàn Khoan ở bên ngoài vô cùng chú ý. Ông ta vừa giải quyết nỗi buồn, vừa chú tâm lắng nghe. Triệu Ngọc còn nói, được rồi, tôi biết sắp sang năm mới, tất cả đều muốn có một kết quả tốt đẹp. Nhưng chúng ta đâu thể phụ lòng người. Đây dù sao cũng là mạng người đấy. Triệu Ngọc tôi là người chính trực. Phải, tôi biết, vụ án này không dễ điều tra thêm nữa, lời khai kia không phải là giả. Nhưng anh cho tôi thêm chút thời gian đi, để tôi nghĩ cách. Nghe thấy lời Triệu Ngọc, Hàn Khoan từ từ quay đầu lại, mắt nhìn bức tường đối diện. Mặc dù trên mặt ông ta không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt vẫn có vẻ đắc ý khó phát hiện. Trong điện thoại, Tăng Khả nói nhanh với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, lợi hại, đòn sát thủ, nhách. Nghe thấy Tăng Khả nhắc nhở, Triệu Ngọc bật cười ha ha, sau đó lớn tiếng nói. À, ha ha ha. Không phải chỉ là vụ án ác ma ở Bắc Thiên thôi sao? Yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ phá vụ án đó cho anh. Không phải là được rồi sao? Bảo đảm không làm chậm trễ đâu. Tôi điều tra lâu như vậy rồi. Kiểu gì cũng sẽ có manh mối. Anh yên tâm đi. Vụ Hàn Khoan mà kết thúc, tôi sẽ lập tức bay tới Bắc Thiên gặp anh. Đúng, mấy nạn nhân đó chắc chắn không phải tự sát đâu. Trong báo cáo của tôi đã viết rõ ràng rồi. Bởi vì giọng Triệu Ngọc rất lớn, rất tập trung, hắn không thể nghe được bên ngoài vách ngăn có động tĩnh bất thường gì không. Tuy rằng vẫn còn nghi ngờ, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói lớn. Cuối cùng, trong điện thoại cũng truyền tới tiếng của Tăng Khả. À, tổ trưởng, được rồi, Hàn Khoan đã đi khỏi đó rồi. Nghe thấy lời này, Triệu Ngọc nhanh chóng hạ giọng xuống. Ồ thế hả? Che microphone điện thoại hỏi. Mau, thế nào? Có phản ứng gì không? Tăng Khả do dự nói, à, anh vẫn nên đi lên, tự mình xem đi. Triệu Ngọc tức tối tắt di động, chết tiệt, lại còn giấu giếm giếm gì tôi nữa. Sau đó kéo quần lên, cẩn thận đẩy cửa ra. Ngoài cửa đã sớm không còn ai, quả nhiên Hàn Khoan đã đi khỏi. Triệu Ngọc lại lén lút mở cửa nhà vệ sinh, ngó ra bên ngoài, cũng không thấy ai, lúc này mới chạy như bay ra ngoài, dùng tốc độ của tia chớp mà chạy về văn phòng. Vốn dĩ, hắn đang rất giận dữ, định bụng chạy lên mắng Tăng Khả một trận ra trò. Nhưng sau khi hắn vọt vào phòng, thì lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngẩn. Hắn nhìn thấy Tăng Khả, Miêu Anh và Ngô Tô Mẫn, ba người ngồi ngay ngắn trước màn hình máy tính. Sắc mặt cả ba đều vô cùng khó coi, mà không khí trong phòng dường như cũng có gì đó bất thường, giống như đột nhiên bị bao phủ bởi một lớp khí độc dày vậy. Triệu Ngọc lo lắng hỏi, này, rốt cuộc sao thế? Được hay không được? Cứ nói thẳng ra đi có được không? Chiêu ném đá giỏ đường của tôi có kết quả không? Nào ngờ, khi nghe được câu hỏi của Triệu Ngọc, ba người vẫn không nói gì, có vẻ càng thêm áp lực. Triệu Ngọc đến trước mặt Miêu Anh. Này, nói chuyện đi, nói gì đi chứ? Miêu Miêu, nhanh lên, vừa rồi khi anh nhắc tới vụ án ác ma, rốt cuộc Hàn Khoan có phản ứng gì hay không? Tăng Khả cuối cùng cũng đứng lên, nhường vị trí cho Triệu Ngọc, nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Tổ trưởng, anh vẫn nên tự xem đi. Em đã đồng bộ đoạn video quay Hàn Khoan với âm thanh lúc anh gọi điện thoại rồi. Nói xong, Tăng Khả nhẹ nhàng bấm máy tính, giọng Triệu Ngọc vang lên rõ ràng, mà trong video thì có thể quan sát từng cử động của Hàn Khoan. Nhìn thấy video, Triệu Ngọc vội chạy tới trước màn hình máy tính. Trong video lúc hắn nhắc tới bốn chữ vụ án ác ma thì Hàn Khoan bên ngoài kia bất ngờ giật mình. Hả? Thấy Hàn Khoan phản ứng mạnh đến vậy, Triệu Ngọc không khỏi kinh hãi lắp bắp, tim đập điên cuồng. Đây là... Trong video, sau khi Hàn Khoan giật mình, ngay cả nước tiểu bắn ra làm ướt quần cũng không để ý, ông ta quay phắt đầu lại, dùng ánh mắt điên cuồng mà hung ác, nhìn chằm chằm vào gian buồng vệ sinh mà Triệu Ngọc đang ngồi. Trong nháy mắt, ông ta dường như đã biến thành người khác, sắc mặt u ám, ánh mắt tà dị lạnh như băng. Sau đó cả người ông ta run rẩy, hai tay nắm chặt, dường như biến thành một con quỷ vậy. Ôi trời ạ! Sau khi xem đoạn video đáng kinh ngạc này, cả người Triệu Ngọc choáng váng, máu toàn thân như động lại. Hắn thật sự không ngờ một chiêu ném đá dò đường nhỏ như thế mà lại nhận về một kết quả bất ngờ thế này. Chẳng lẽ tên Hàn Khoan này thật sự có liên quan tới vụ án ác ma nổi đình nổi đám kia? Tập 141 đến đây là kết thúc. Hàn Khoan có liên quan gì đến vụ án ác ma ở Bắc Thiên không? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu trả lời nhé.